Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1016, Tiên Hồ Cấm Địa. Vì cái này 1 tỷ phát triển tiền tài, Khôn Thiếu biết, mặc kệ đứng trước nhiều đại nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể dựa theo hội đồng quản trị yêu cầu, cưỡng ép tại bên trong vùng thung lũng này kiến tạo lãnh địa, cùng Tam Đại Liên Minh tiếp tục đối kháng tiếp. Nhưng hắn cũng biết, Tam Đại Liên Minh đã là xưa đâu bằng nay, không phải tốt như vậy gây, làm không cẩn thận Bá Thiên Minh còn sẽ tao ngộ mới thất bại. Đã ngươi quyết định, vậy ta trở về thành một chuyến, nhanh chóng làm tốt lãnh địa giấy chứng nhận. Chỉ cần chúng ta lãnh địa di chuyển tới hội đồng quản trị thì sẽ lập tức thực hiện 1 tỷ tiền tài. Lâm Tổng gật đầu nói, phiền phức Lâm Thúc, ta cũng bắt đầu phái người trong bóng tối điều tra địa hình, tìm kiếm phù hợp kiến thành địa điểm. Khôn Thiếu gật đầu nói, theo trắng sáng long lánh, Lâm Tổng trực tiếp trở về thành qua bận rộn lãnh địa giấy chứng nhận sự tình. Khôn Thiếu liền lập tức hạ lệnh, để toàn thể quân đoàn bên phải check trong thảo nguyên tập hợp, đi theo hắn cùng một chỗ phía trước phía bên phải sơn mạch. Khôn Thiếu tuy nhiên tính cách táo bạo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn rất đần. Hắn chỉ là bị kiêu căng quen, làm việc từ trước tới giờ không muốn hậu quả, cho nên mới sẽ nhiều lần đứng trước thất bại. Nhưng bây giờ hắn, vài lần đả kích giữa lưng trí cũng thành thục rất nhiều, không còn như dĩ vãng như vậy lỗ mãng. Cho nên hắn biết rõ, muốn ở chỗ này kiến tạo lãnh địa, tất nhiên sẽ xúc phạm Tam Đại Liên Minh lợi ích. Trước kia song phương nước giếng không phạm nước sông thời gian rất lâu, đó là bởi vì hai thế lực lớn không muốn triển khai không cần thiết tổn thất. Cho nên chỉ cần ngươi không phiền ta, ta cũng liền không có can thiệp lẫn nhau. Nhưng là bây giờ khác biệt, chính mình chủ động ở chỗ này cướp đoạt bàn, đối phương khẳng định sẽ thanh trừ đối lập. Như thế tới nói, hắn liền nhất định phải tìm một cái dễ thủ khó công địa hình, bảo đảm tương lai lãnh địa an toàn. Mà tòa dạng núi này địa hình, hắn thì phi thường hài lòng, mang theo Bá Thiên Minh quân đoàn tiến vào trong dãy núi. Cùng Hoàng Triều quân đoàn cách nhau rất xa địa phương, Bá Thiên Minh các người chơi cũng bắt đầu điên cuồng thăm dò địa đồ hành động. Đương nhiên, bọn họ nhất cử nhất động cũng bị trong sơn động cao tầng toàn bộ nắm giữ lấy. Lão đệ, Khôn Thiếu mang người tiến vào sơn mạch, chúng ta đều đang cố ý tránh né lấy bọn hắn đâu. Xem ra, hắn là quyết tâm muốn ở chỗ này cắm rễ. Hoàng Triều Lang Huyết phát ra nói chuyện riêng sau vừa cười vừa nói, để bọn hắn tiếp tục thăm dò, các ngươi chớ bị bọn họ phát hiện, cùng bọn hắn giữ một khoảng cách là được, nhất định phải cho bọn hắn một cái cơ hội. Lý Minh cười nói, ngươi làm như thế thì không lo lắng hắn ỷ ở chỗ này không đi à? Vạn nhất để hắn lựa chọn tuyệt hảo địa điểm kiến tạo lãnh địa, chúng ta không làm gì được hắn làm sao bây giờ? Hoàng Triều Lang Huyết lo lắng hỏi, lão ca à, ngươi đến bây giờ còn không hiểu ta ý nghĩ à? Để bọn hắn ở chỗ này phát triển, dù sao cũng tốt hơn bị bọn họ phát hiện Linh Hà đầm lầy địa đồ. Chỗ đó địa đồ cũng không so với chúng ta nơi này kém bao nhiêu. Coi như đến lúc đó hắn thủ vững lãnh địa không cho chúng ta cơ hội công kích, chúng ta cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn đã xác định là nội gián, đặt ở bên người chúng ta canh chừng, dù sao cũng so phóng túng bên ngoài mạnh hơn. Lý Minh cười nói, tốt ngươi cái thằng khỉ gió, ngươi tâm tư hiện tại cũng quá lợi hại, lại muốn đem Bá Thiên Minh quay lại. Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc nói ra, hắn đã triệt để minh bạch Lý Minh tâm tư, cảm tình gia hỏa này chính là muốn để Khôn bớt ở chỗ này kiến tạo lãnh địa. Đến lúc đó cho dù là Tam Đại Liên Minh không cách nào triệt để công chiếm Khôn Thiếu thành thị, nhưng ít ra có thể đem bọn hắn phong tỏa tại trong sơn cốc này. Tông môn lãnh địa phi thường trọng yếu, tương đương với chỉnh cái tông môn người chơi đại bản doanh. Lĩnh tồn tại có thể cho tông môn duy trì kiếm tiền năng lực, mà lại cũng là sinh hoạt quân đoàn công tác địa điểm. Cho nên mỗi cái tông môn đều đem lãnh địa an toàn xem như lớn nhất chuyện trọng yếu. Lý Minh làm như vậy mục đích, Hoàng Triều Lang Huyết đương nhiên vô cùng chống đỡ. Lão ca, chúng ta song phương đều có chính mình mục đích. Bá Thiên Minh bên kia tâm tư cũng không đơn giản. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi phải mật thiết chú ý bọn họ sau lưng tập đoàn tiền tài. Hướng chảy, chúng ta liền có thể phán đoán ra bọn họ kế hoạch. Lý Minh nói ra, tốt, ta sẽ để bằng hữu nhìn chằm chằm vào bọn họ tập đoàn tình huống. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, vậy liền để bọn họ hoạt động a, xem bọn hắn còn có thể nhảy nhót bao lâu. Lý Minh vừa cười vừa nói, chỉnh một chút 2 ngày thời gian. Tam đại liên minh chủ lực người chơi đều tại tinh linh trong sơn cốc cẩn thận thăm dò địa đồ. Tìm kiếm khả năng ẩn tàng đặc thù trang cảnh. Bá Thiên Minh các người chơi cũng không có nhàn rỗi. Cả ngày liền tại Long Lân trong dãy núi hoạt động. Tìm kiếm tốt nhất lĩnh vị trí cùng xung quanh tư nguyên. Khôn Thiếu một mực chờ đợi Lâm Tổng lãnh địa cho phép. Nhưng muốn phải lấy được dạng này cho phép, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bọn họ đem tất cả tiền tài toàn bộ dùng tới mua tài liệu. Sau đó còn muốn phái ra toàn thể sinh hoạt người chơi trắng trợn thu thập. Nhưng ít nhất cũng phải 3-4 ngày thời gian mới có thể hoàn thành Kim trưởng lão yêu cầu. Mà ngay hôm nay buổi chiều 14 điểm nhiều, trải qua 2 ngày nữa tra xét rõ ràng, Lý Minh rốt cục tiếp vào một tin tức tốt. Thiên Tâm Hồng chỉ huy Thiên Tâm quân đoàn, theo rừng rậm bên trái bắt đầu thăm dò, một đường càn quét mảng lớn rừng rậm, rốt cục đến một chỗ vô cùng kỳ lạ địa đồ hoàn cảnh. Nơi này ở vào rừng rậm chỗ sâu nhất, mắt thấy là phải đến rừng rậm địa đồ cuối cùng cao dãy núi lớn dưới chân. Nhưng ở chỗ này lại xuất hiện đại lượng hồ nước, mà lại chung quanh hồ xương trắng tràn ngập. Sắp tới thiếu 1/3 rừng rậm địa đồ bao phủ tại thật dày trong sương mù trắng. Sau khi lấy được tin tức này, Lý Minh tranh thủ thời gian hỏi thăm 2 vị tộc trưởng. Nhận được tin tức là, những sương trắng này tràn ngập rừng rậm khu vực, còn có vô số lan truyền trong rừng rậm lớn nhỏ ao hồ. Chính là tiên hồ rừng rậm tên nguyên do, bởi vì tại rừng rậm dưới đáy, trong thảo nguyên chảy qua đến sông lớn tiến xuống lòng đất biến thành sông ngầm mới sẽ hình thành. Nhiều như vậy mỹ lệ hồ nước, mà mảng lớn xương trắng lại là bởi vì rừng rậm cuối cùng trên một ngọn núi cao. Một đầu to lớn thác nước từ trên trời giáng xuống, nện xuống tại một mảnh thần hồ bên trong, tóe lên hơi nước trong rừng rậm càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành hiện tại loại này tráng lệ quang cảnh. Sông ngầm dưới lòng đất cùng thác nước hình thành nguồn nước. Tại chân núi lại hội tụ thành một con sông lớn. Theo chân núi hướng chảy địa đồ một chỗ khác, toàn bộ dòng sông tựa như là một cái U chữ hình. Bao quanh sơn cốc thảo nguyên cùng rừng rậm một mặt, lại trở lại cùng một cái phương hướng. Long tộc Thiên Trì, không nghĩ tới trong rừng rậm còn có dạng này kỳ lạ địa đồ thiết lập. Lý Minh nhất thời hưng phấn trong lòng lên, liên tục 2 ngày không có tra được cái gì, sớm đã để hắn có chút lo lắng. Hắn lập tức mang theo các đội hữu cùng các tinh linh phóng tới địa đồ chỗ sâu. Dựa theo Thiên Tâm Hồng cho ra tọa độ, rốt cục đi vào phía trước một mảnh thần kỳ tràng cảnh bên trong. Chỉ thấy rừng rậm duỗi ra, vắng vẻ trong hoàn cảnh. Thình lình xuất hiện một mảnh xương trắng tràn ngập rừng rậm. Lại hướng phía trước liền đã không nhìn thấy trong sương mù khói trắng bất kỳ tình huống gì. 2 vị tộc trưởng đại nhân, mảnh này mê vụ rừng rậm, 2 vị phải chăng quen thuộc địa hình? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, tôn kính dũng sĩ, phía trước chính là tiên hồ trong rừng rậm tiên hồ ở chỗ đó. Xương trắng tràn ngập bên trong. Trong rừng rậm ẩn tàng có không ít hồ nước, chỗ đó thủy yêu dày đặc, thực lực phi thường cường đại, vẫn luôn là chúng ta tinh linh tộc cấm địa. Trừ thực lực cường đại tinh linh bên ngoài, không còn người khác dám xông vào tiên hồ cấm địa. Lam Nhã tộc trưởng nói ra, tiên hồ cấm địa, vậy các ngươi có thể từng tra tìm qua nơi này? Lý Minh hỏi, đương nhiên đi tìm, nhưng trong này quá nguy hiểm. Chúng ta tộc rất nhiều người không cách nào trực tiếp đi vào. Cho nên dò xét nơi này độ khó khăn rất lớn. Chỉ có mấy cái tinh linh theo ta đi vào chung qua. Mộc Anh phó tộc trưởng hồi đáp, ngươi ý tứ nói đúng là, các ngươi tuy nhiên dò xét qua, nhưng cũng không phải vô cùng chuẩn xác đúng không? Lý Minh trên mặt bỗng nhiên lúc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.